Bất Hủ Kiếm Thần, chương 458, 458, chân chính sát trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất sát nhất phương ỷ nhiều người thế chúng, cộng thêm ba vị nguyên anh đại tu sĩ áp trận, tự tin tuyệt sẽ không bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận chế, mà Lâm Dịch trong lòng càng chắc chắc, hắn đối với trận pháp lý giải từ lâu thoát khỏi bằng vào chỉ một trận pháp đối địch, mà là lựa chọn vài loại trận pháp tổ hợp cùng một chỗ, hình thành ý không ngờ được hiệu quả, uy lực tăng gấp bội. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bắt đầu. Theo Lâm Dịch thanh âm lạnh lùng vang lên, màn đêm không hề dự triệu hàng lâm, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, Đông Hải cũng nhấc lên trận trận sóng gió, gào thét tới. Hôm nay vừa tảng sáng, chiều dương bắt đầu mọc, nhưng trên bầu trời lại quỷ dị hiện ra đầy trời tinh thần, bóng đêm tràn ngập tản ra vô tận tinh quang. Đông Hải truyền tống trận xung quanh, 365 cây đại chu thiên tinh thần phiên là, 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên làm, chư thiên tinh thần lấy tư cách cành lá, lấy ngôi sao trong bầu trời đêm lực cuối cùng tương liên. Lâm Dịch cả người các nơi huyệt vị cũng bắt đầu khởi động tinh thần lực. Lâm Dịch tinh không, chu thiên tinh đấu đại trận, hình thành một cái hoàn mỹ câu thông cùng tuần hoàn, tinh thần lực liên tục quay vòng vận hành, chu thiên tinh đấu đại trận ầm ầm mở ra. Toàn bộ Đông Hải Chi Tân đang nhìn tựa như xinh đẹp cảnh đêm dưới, lại ẩn chứa lạnh lạnh sát khí. Tinh kỳ phiêu động, hơn 10.000 cây tinh thần phiên rung động liên tục, tựa hồ đem toàn bộ tinh không đều quậy đến rung chuyển bất an, vô số tinh quang ngã xuống, đập hướng đại trận trong mỗi một cái tu sĩ. Bất luận là kim đan tu sĩ, hay hoặc là nguyên anh đại tu sĩ, đều tránh không được ánh sao bao phủ. Hàng tỷ đạo tinh quang chi chít che khuất bầu trời, theo tinh không vô tận rơi xuống, chư thiên tinh lực bắn ra, nhất phái mặt thế hàng lâm chi cảnh. Oanh, oanh, oanh, tổng cộng 13 đạo thân ảnh khổng lồ theo nguyên anh đại tu sĩ phía sau chợt hiện lên, phóng lên cao, nhìn hắn dung mạo cùng mỗi cái nguyên anh đại tu sĩ độc nhất vô nhị, đỉnh thiên lập địa. Hình người cự ảnh, thiên địa pháp tướng. Phàm là nguyên anh tu sĩ đều tu luyện có chính mình thiên địa pháp tướng, điều động thiên địa lực pháp lực cộng minh, lấy mình thân dung nhập thiên địa, sản sinh pháp tướng. Đây là nguyên anh đại tu sĩ dành riêng công kích thủ đoạn, uy lực tuyệt luân, có chấn loạn tinh thần, phiên giang đảo hải chi uy. Pháp tướng trong lúc giở tay nhấc chân, thiên băng địa liệt hải khiếu liên tục, phong vân trở nên biến sắc, tinh nguyệt trở nên ảm đạm. Trong lúc nhất thời, chu thiên tinh đấu đại trận phong thái tựa hồ cũng đã bị cái này 13 đạo thần uy lẫm lẫm thiên địa pháp tướng che giấu. Công Tôn Mạnh cười như điên nói, nhỏ nhỏ kim đan tu sĩ cũng vọng tưởng dùng trận pháp chấn áp bọn ta nguyên anh đại tu sĩ, phàm phu lực lại sao có thể cùng thiên địa chống lại. Tại 13 đạo to lớn thiên địa pháp tướng hung hãn xuất thủ dưới, đại bộ phận tinh quang đều bị vô tình đánh nát, trong đó 10 vị nguyên anh đại tu sĩ đối kháng tốt lắm là miễn cưỡng, chỉ có tất sát 3 người cứng rắn đáng tiếc hơn coi như có thừa lực. Nhưng 13 đạo thiên địa pháp tướng liên thủ, cư nhiên đem hắn kim đan tu sĩ bảo hộ rất khá, vẫn chưa được bao nhiêu bị thương nặng. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Thế cục phát triển còn đang hắn nắm trong tay trong phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên chư ba người đã chạy tới đại trận ngoại vi, lại phát hiện căn bản vô phương tiến nhập trong đại trận. Diễn thiên khốn trận, một cái là vây khốn tiên đảo mọi người, hai cũng là không muốn liên lụy những tu sĩ khác. Đa Bảo mập mạp nhìn thấy nguyên anh đại tu sĩ thần uy cái thế, trong lòng thầm hô không ổn, thấp giọng nói. Tình huống không tốt, Lâm huynh đệ đại trận bị nguyên anh đại tu sĩ phá giải rớt. Hơn nữa chuyên chở hơn vạn tên đồng nam đồng nữ phi hành linh khí bị nhốt tại đại trận trong, chúng ta vào không được, làm sao cứu bọn họ. Hàn Lỗi lắc đầu nói, đừng nóng vội, Lâm huynh đệ khẳng định có biện pháp, thủ đoạn của hắn, người khác vĩnh viễn đều đoán không ra. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch đã hướng chu thiên tinh đấu đại trận trong đánh lén đi tới. Oanh, thân hình coi như ở giữa không trung, bàn tay phải tâm màu đỏ sậm phá quân tinh ầm ầm vỡ vụn, bộc phát ra một cổ năng lượng to lớn, tiếp nối bầu trời đêm tinh thần lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Khi Lâm Dịch đi tới đại trận ranh giới lúc, Lâm Dịch tu vi đã bước vào kim đan viên mãn. Phá quân tinh thuật, loại bí thuật này một khi phóng thích, Lâm Dịch liền ôm đập nồi dìm thuyền, ngọc đá cùng vỡ ý niệm trong đầu. Tất sát gặp Lâm Dịch chạy tới, trong mắt lóe lên một cái vẻ khinh miệt, nhẹ trách mắng. Các vị đạo hữu đem hết toàn lực xuất thủ, đem những thứ này chu thiên tinh thần phiên nổ nát, đại trận tự nhiên phá giải. Ùng ùng, thiên địa pháp tướng lực lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai tròng mắt chợt sáng choang, trong tay liên tục biến hóa pháp quyết, nhẹ trách mắng. Cấm linh trận, bắt đầu. Ông, tại diễn thiên khốn trận, chu thiên tinh đấu đại trận thấp thoáng dưới, đại trận ở giữa lần thứ hai sáng lên một đoàn ánh sáng ngọc, ánh sáng chói mắt vòng. Cùng lúc đó, tại đại trận trong sở hữu tu sĩ sắc mặt đại biến, cảm giác linh lực trong cơ thể cư nhiên vô phương vận chuyển, thậm chí tại đại trận trong đều không cảm giác được mảy may linh khí. Trong này, bao gồm tất cả nguyên anh đại tu sĩ. Cấm linh trận, giam cầm linh lực, vào giờ khắc này, tất sát chờ trong lòng người trầm xuống, rốt cuộc hiểu rõ Lâm Dịch cuối cùng sát chiêu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận phối hợp cấm linh trận, lúc này mới tạo thành chân chính đại sát trận. Mà diễn thiên khốn trận lúc đầu khởi động càng làm cho tiên đảo đám tu sĩ thành chim trong lồng, chắp cánh khó thoát. Cấm linh trận sáng lên một khắc 13 đạo thiên địa pháp tướng không có linh lực trợ giúp ầm ầm tán loạn lại cũng vô pháp ngăn cản hàng tỷ ánh sao rơi xuống. 13 vị nguyên anh đại tu sĩ liên thủ tại đây phá vỡ. Những thứ này tinh quang trở thành đại trận ở giữa mấy trăm tên tu sĩ tử vong liêm đao, vô tình thu cắt từng cái sinh mệnh. Một cái trong đó nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng, sững sờ ở tại chỗ, song trong mắt lộ ra vô tận chấn động chi sắc. Người này tại tiên đảo đâu có trải qua loại này quỷ dị chiến đấu, hắn thật là vô phương lý giải, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ làm sao cư nhiên có thể phát huy ra như vậy nghịch thiên chiến lực. Người này ngây người chớp mắt bị một đạo tinh quang đập trúng. Phanh, người này đau kêu một tiếng, theo bản năng vận chuyển linh lực lại phát hiện căn bản vô phương điều động. Khi tu sĩ thói quen vận chuyển linh lực cùng người tranh đấu, trong lúc nhất thời có thể nào phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái lảo đảo về phía trước ngã quỵ tinh quang lại trong. Phanh, phanh, phanh, tinh quang ngã xuống, sát ý nghiêm nghị, người này bị tinh quang đập đến thất khiếu chảy máu, thân thể cũng dần dần xuất hiện một tia kẽ nứt. Nguyên anh đại tu sĩ thân thể, đi qua tiên khí rèn luyện, nếu so với kim đan tu sĩ thân thể mạnh hơn mấy lần, nhưng vẫn không chống cự nổi vô cùng vô tận tinh thần lực. Nhân lực trong có cuối cùng, lại có thể nào cùng chư thiên tinh thần chống lại. Trong chớp mắt người này bị đập được huyết nhục vẩy ra, chỉ còn lại có chồng chất bạch cốt, dựa hơi yếu nguyên thần chống đỡ. Nguyên anh đại tu sĩ còn như vậy, kim đan tu sĩ càng không chịu nổi. Hầu như mỗi một đạo ánh sao rơi xuống, sẽ gặp có một vị kim đan tu sĩ ngã xuống. Tất sát ba người giống giận liên tục, ba vị nguyên anh viên mãn đại tu sĩ, rèn luyện thân thể càng cường đại hơn, cho dù không có linh lực ủng hộ, vậy do mượn thái cổ truyền thừa huyết mạch lực cộng thêm tiên khí rèn luyện qua thân thể, còn có thể ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh quang trùng kích. Cách chương.